Hổ tế, chương 408, góc truyện audio.com, chương 408, Lý Thần Chiến lời này vừa nói ra, hơn 100 người tuyển thủ có mặt ở hiện trường không rét mà run ai cũng biết rằng Lý Thần Chiến có năng lực như thế nào. Ở thành phố Trung Nguyên này chứ, đợi lát nữa Lý Thần Chiến đến đây, tên tiểu tử này tuyệt đối chết không có gì nghi ngờ. Vậy sao, vậy thì tôi cũng vô cùng chờ đợi. Dương Tiêu khinh thường cười một tiếng. Chính vào giây phút này, một chiếc xe Maybach cực kỳ bá đạo với lớp sơn ngoài màu đen dẫn đầu chiếc Mercedes-Benz địa hình chạy đến. Tốc độ này, có thể nhìn thấy bóng dáng không giận mà uy của Lý Thần Chiến đang bước từ chiếc xe Maybach xuống. Lý Chiến Thắng lập tức bước đến bên cạnh Lý Thần Chiến, chỉ về phía Dương Tiêu oán hận nói. Lý ca, vừa rồi chính là tên hỗn đản này đánh em, anh nhất định phải làm chủ cho em. Lát nữa em phải dùng ống sắt đánh nát chân của hắn. Khi nhìn rõ người đến là ai, hiện trường hơn 100 tuyển thủ lái xe đều liên tiếp hoảng sợ. Lý Thần Chiến vậy mà thật sự đến đây, Lưu Chiến Thắng vậy mà lại có thể mời Lý Thần Chiến đến đây, tên Lý Thần Chiến này có phải quá nham hiểm hay không? Giây phút này, cả đám tuyển thủ đua xe đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tội nghiệp, bọn họ biết rằng chỉ cần bị Lý Thần Chiến nhắm vào tuyệt đối không có kết cục gì tốt đẹp. Lý Thần Chiến này là ai chứ? Đây chính là một nhân vật khủng bố, một trong ba người cầm đầu của vùng đất xám Trung Nguyên. Mặc dù bọn họ vô cùng coi thường hành vi tiểu nhân của tên Lưu Chiến Thắng này, nhưng lại không thể tự động rút mình lui khỏi ân oán này. Lý Thần Chiến dù sao cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được, lỡ đâu chọc giận đến Lý Thần Chiến, nói không chừng đến bọn họ cũng sẽ bị xử lý. Mặc dù thực lực đua xe của Dương Tiêu đã chinh phục được bọn họ, nhưng tất cả mọi người lại không thể vì Dương Tiêu mà hy sinh cả tính mạng của bản thân. Lý Thần Chiến vừa xuất hiện, trong lòng Lưu Chiến Thắng cực kỳ thống khoái, hắn dương dương tự đắc nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thứ rác rưởi bên đường. Có thể đánh nhau đúng không? Anh có thể đánh nhau được như Lý Thần Chiến hay không? Tất cả mọi người đều biết rằng, thực lực chiến đấu của ba người cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên đều không tầm thường, người nào cũng là nhân vật đáng gờm đã từng thấy qua máu. Cùng Linh Nhi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cô hoàn toàn không ngờ đến rằng Lưu Chiến Thắng không chịu chơi đến như vậy, vậy mà còn gọi điện thoại kêu người đến, loại hành vi này quả thật khiến người ta cảm thấy căm ghét. Lý Thần Chiến là loại người như thế nào Cung Linh Nhi vô cùng hiểu rõ, nếu như Lý Thần Chiến hôm nay quyết tâm giúp Lưu Chiến Thần đòi lại mặt mũi, vậy thì cho dù là cô đích thân ra mặt chuyện này cũng khó lòng giải quyết. Đám người xã hội đen này tình tình thất thường, dù cho bản thân cô là thiên kim cung gia, đối phương cũng chưa chắc đã nể mặt mũi. Có điều, Dương Tiêu cũng vì cô mới nảy sinh mâu thuẫn với Lưu Chiến Thắng, đợi lát nữa đây, bất kể như thế nào cô cũng phải bảo vệ an toàn cho Dương Tiêu. Lý Thần Chiến vừa rời khi nhận được điện thoại từ Lý Chiến Thắng, ngay lập tức tiền đến hiện trường. Nhìn dáng vẻ tức giận không thôi của Lưu Chiến Thắng, sắc mặt Lý Chiến Thần nghiêm nghị hét lên. Rốt cuộc là tên khốn nào dám đắc tội với Lưu Thiếu, mau cút ra đây cho tôi. Góc truyện audio.com. Vào giây phút này, Lý Thần Chiến phía sau dắt theo 4 đến 50 tiểu đệ, giống như chỉ cần Lý Thần Chiến ra hiệu lệnh thì đám người này sẽ như xài lang hổ báo xông vào xé nát người này ra. Lý Thần Chiến, 2 ngày không gặp cũng có chút bản lĩnh rồi đây. Dương Tiêu đen mặt tiến về phía trước một bước. Mắt thấy Dương Tiêu vậy mà lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Lý Thần Chiến, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời tôi ơi, tên này không muốn sống nữa hay sao? Vậy mà lại dám khiêu khích Lý Thần Chiến, không lẽ hắn không biết ba chữ Lý Thần Chiến này tại vùng đất Trung Nguyên này có ý nghĩa gì hay sao? Đến cả Cung Linh Nhi cũng không tin tưởng được mà nhìn sang Dương Tiêu khiêu khích Lý Thần Chiến, tên Dương Tiêu này rốt cuộc muốn làm gì? Cung Linh Nhi vốn dĩ đã không biết nên đối phó như thế nào, ai ngờ rằng Dương Tiêu này vậy mà lại dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với Lý Thần Chiến, đây rõ ràng chính là có ý kiếm chuyện mà. Cách chương.